chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 930, ta bảo dưỡng ngươi đi. Tiểu Lệ, ngươi đẹp quá, Vương Đại Đông lấy tay nhẹ nhàng phất qua Tiểu Lệ sợi tóc. Ngửi ngửi từ nhỏ Lệ sinh ra kẽ hở truyền đến từng trận nước gội đầu mùi thơm. Có chút ngây ngất nói ra, cái kia, ta cùng Dương so ra, ai đẹp hơn? Tiểu Lệ có chút ngượng ngùng hỏi, ngươi giống như Y Dương xinh đẹp. Vương Đại Đông nói, mặc dù biết Vương Đại Đông nói là hống nàng vui vẻ lời nói. Nhưng Tiểu Lệ trên mặt vẫn không tự chủ được lộ ra một vệt vẻ vui thích. Đây là nữ nhân bệnh chung, mặc dù biết người khác nói không phải thật sự lời nói. Đang bị tán dương thời điểm, vẫn như cũ hội rất vui vẻ. Hai người bốn mắt đối lập, tình ý kéo dài, thì liền trong không khí, đều phiêu đãng một loại ái muội bầu không khí. Cô nam quả nữ, cùng ở một phòng, tình chàng ý thiếp, hai người khoảng cách càng ngày càng gần, hai người môi cũng càng ngày càng gần. Leng keng, ngay tại hai người môi chỉ có 0,5cm khoảng cách thời điểm. Phòng trọ môn chuông cửa bị theo vang, hai người còn chưa kịp phản ứng. Chốt cửa chính là chuyển động, đối phương tựa hồ có thể trực tiếp mở cửa. Ngay sau đó, có chút lung lay sắp đổ Lý Thấm đi tới. Hỏng bét, nhìn đến Lý Thấm, Tiểu Lệ trong lòng nhất thời thầm kêu không tốt. Dù sao trước đó Vương Đại Đông cùng Lý Thấm ở giữa phát sinh chút mâu thuẫn. Nàng bây giờ lại cùng Vương Đại Đông mướn phòng. Điều này tựa hồ có chút không tốt lắm. Bất quá, các loại Tiểu Lệ quay đầu nhìn Vương Đại Đông thời điểm. Phát hiện trong phòng sớm đã không có Vương Đại Đông bóng người. Chỉ có một cái mở ra cửa sổ theo gió chập chờn. Tiểu Lệ, ta đây là làm sao? Lý Thấm lung lay có chút hỗn loạn đầu, một mặt mê hoặc nhìn về phía Tiểu Lệ. Nàng chỉ nhớ rõ nàng bị sắc quản lý rót thuốc, sau đó đằng sau sự tình nàng thì không nhớ rõ. Chẳng lẽ mình đã bị sắc quản lý cho ngủ? Nghĩ tới đây, Lý Thấm nằm lì ở trên giường ô ô khóc lên. Chính mình làm sao xui xẻo như vậy? Không phải liền là trộm vỗ một cái sao? Tất cả tiền gửi không? Tập thể hình thẻ cũng lui, thì liền xe cũng không có. Mà bây giờ, còn bị chính mình ghét nhất sắc quản lý cho ngủ. Ngẫm lại Lý Thấm thì có loại muốn đi chết xúc động. Thấm tỷ, ngươi, người khác khổ sở, Tiểu Lệ cũng không biết làm sao đi an ủi Lý Thấm. Lý Thấm ôm chặt lấy Tiểu Lệ, một bên khóc một bên nói, tỷ tỷ làm sao xui xẻo như vậy? Gả cái không dùng nam nhân, hiện tại tiền cũng không, xe cũng không, còn bị cái kia sắc quản lý cho ngủ. Tỷ tỷ ta không muốn sống. Xác thực, bất kỳ nữ nhân nào gặp gỡ dạng này sự tình, chỉ sợ đều không muốn sống. Thấm tỷ, cái kia, ngươi không có bị sắc quản lý ngủ. Tiểu Lệ tranh thủ thời gian giải thích nói, a, thật. Lý Thấm thoáng cái đình chỉ tiếng khóc. Hôm nay chỗ tao ngộ tất cả sự tình bên trong, đương nhiên là chuyện này không thể nhất tiếp nhận. Nàng bị sắc quản lý ngủ, chuyện này nếu như bị truyền đi, nàng chỉ sợ không mặt mũi tại khách sạn này đi làm. Đây thật là trong bất hạnh may mắn. Bất quá, hôm nay tổn thất xác thực đủ lớn, thế nhưng có thể trách ai đâu. Hết thảy đều là nàng gieo gió gặt bão, thì chưa thấy qua nhỏ nhen như vậy nhi nam nhân. Lý Thấm hung dữ chửi bới nói, thấm tỷ, thực hắn cũng không có hư hỏng như vậy. Tiểu Lệ vội vàng nói, hắn chả không xấu, xảo trá ta nhiều tiền như vậy, còn kém chút bị sắc quản lý cho chiếm tiện nghi. Thấm tỷ, hắn không muốn ngươi tiền, ngươi tiền hắn đều trả lại cho ngươi. Tiểu Lệ chỉ tủ đầu giường bên cạnh giấy da trâu túi. Lý Thấm cho Vương Đại Đông tiền, tất cả đều ở bên trong đây. Nhìn đến tiền mình vẫn còn, Lý Thấm tâm lý cuối cùng khá hơn một chút. Có thể nàng vẫn còn có chút tức không nhịn nổi. vì cho Vương Đại Đông kiếm tiền, thế nhưng là đem tập thể hình trung tâm hội viên thẻ đều lui. Nhắm chúng huấn luyện viên rất không cao hứng, trọng yếu nhất là nàng xe cũng không có. Phải biết vì mua chiếc xe kia, nàng thế nhưng là bớt ăn bớt mặc đã nhiều năm, còn thiếu đặt mông xe vay, thật vất vả đem xe vay còn xong, nhưng lại bán đi. Thấm tỷ, ngươi là đang nghĩ xe sự tình đi, Vương Đại Đông hắn bồi một chiếc xe cho ngươi, bồi ta xe kia giá trị 90.800, hắn thường nổi sao hắn, tại Lý Thấm trong mắt, Vương Đại Đông tất nhiên sẽ hố nàng tiền, coi như bất tận, cũng sẽ không giàu đến mức nào. Tiểu Lệ không có trả lời Lý Thấm lời nói, mà chính là đem Vương Đại Đông đưa xe Audi chìa khóa lấy ra một cái. Hai chiếc xe giá tiền là một dạng, cho nên đem cái nào một cỗ cho Lý Thấm, đều là giống nhau. A, Tiểu Lệ, ngươi nơi nào đến xe Audi chìa khóa? Ngươi hãy thành thật nói cho ta biết, có phải hay không bị người nào bao dưỡng? Lý Thấm sắc mặt quái dị nói, ta ngược lại thật ra muốn được người bao dưỡng a, có thể nào có người để ý ta à? Nói đến đây, Tiểu Lệ sắc mặt có chút ửng đỏ. Buổi tối hôm nay, muốn không phải Lý Thấm đột nhiên xâm nhập, nói không chừng nàng và Vương Đại Đông thì sẽ phát sinh một chút siêu hữu nghị sự kiện. Mà Vương Đại Đông có bạn gái, lại đưa nàng xe, nàng cùng với Vương Đại Đông, há không phải liền là được bao nuôi à? Nghĩ tới đây, Tiểu Lệ trong lòng một trận may mắn hai người thời khắc sống còn bị đánh gãy, nếu không, nàng liền thành nàng ngày bình thường thống hận nhất Tiểu Tam. Ta nói Tiểu Lệ a, thực được bao nuôi cũng không có gì không tốt, ngươi ngẫm lại xem, chúng ta mỗi ngày ở chỗ này đi làm, cầm mấy ngàn khối tiền chết tiền lương, cả một đời cũng mua không nổi dạng này xe. Lý Thấm từ nhỏ Lệ trong tay cầm qua xe Audi chìa khóa, trong tay vuốt vuốt, đối cho các nàng dạng này đã công tộc tới nói, một chiếc Audi cũng đã là xa không thể chạm mộng tưởng, vậy sao ngươi không đi bị người bao dưỡng? Chúng ta quản lý có thể một mực đối ngươi nhớ mãi không quên a, Tiểu Lệ cố ý nói ra. Lý Thấm nghe vậy trên mặt nhất thời lóe qua một vệt ác hàn, chán ghét nói, lão nương ta tuy nhiên đã ly hôn, thế nhưng không tới như vậy bụng đói ăn quàng cấp độ. Ai, nếu là thật có người đưa ta một đài Audi, lão nương liền để hắn bao lại như thế nào? Lý Thấm thở dài lắc đầu, sau đó đem Audi chìa khóa còn cho Tiểu Lệ, trong ánh mắt tràn đầy hâm mộ. Thấm tỷ, ngươi nói thế nhưng là thật. Tiểu Lệ trên mặt lóe qua một vệt vẻ quái dị. Thật giả thì sao? Những người có tiền kia muốn bao dưỡng cũng là bao dưỡng ngươi còn trẻ như vậy xinh đẹp. Ai sẽ coi trọng ta cái này người đẹp hết thời a? Nhiều năm như vậy dốc sức làm, Lý Thấm cũng cảm thấy hơi mệt chút. Nếu là thật có người có tiền nguyện ý bao dưỡng nàng cũng là chuyện tốt. Có thể trừ cái kia sắc quản lý, ai sẽ coi trọng nàng a? Nhắc tới cũng kỳ quái, cái này mới mấy giờ không gặp, làm sao Tiểu Lệ đột nhiên biến đẹp mắt nhiều như vậy? Lý Thấm trong lòng có chút nghi hoặc. Thấm tỷ a, cái kia ta đưa ngươi một chiếc Audi, ngươi nhường ta bao dưỡng đi. Tiểu Lệ cười hi hi nói, ngươi Thấm tỷ hôm nay tâm tình không tốt, ngươi đừng đùa ngươi Thấm tỷ. Lý Thấm tức giận nói, bĩu môi. Tiểu Lệ đem Audi chìa khóa phóng tới Lý Thấm trong tay, nói ra, Thấm tỷ, ta cũng không có đùa ngươi, cái này xe Audi hiện tại là ngươi, ta vậy mới không tin. Ngươi khẳng định là ở nơi nào tìm một cái Audi chìa khóa, đùa ta chơi đây? Lý Thấm không tin nói, muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây cái đó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng ở đây cây hó, muốn đam méo ở đây, khủ, không có thịnh thế Diên Ninh.